Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Bà ngoại tôi cũng bị ngã một cái. Mấy ngày sau thì mất. Người già thật sự không thể bị ngã. Ngã một cái là gặp vấn đề ngay. Chia buồn cùng anh. Chia buồn cùng anh. Hành tẩu vạn dặm cuối cùng cũng miễn cưỡng thoát khỏi nỗi đau buồn. Thở dài. Có chút hối hận về quyết định của mình. Đại sư ơi, cô nói tôi xem cái gì? Không xem, lại đi xem cái này. Giờ tôi càng khó chịu hơn. Đôi khi, biết trước tương lai, đặc biệt là biết trước ngày C, H, G, T không phải là chuyện tốt, an như cố ao ủi. Sinh lão bệnh tử, lẽ thường của con người. Nếu trong lòng, luôn nhớ đến ông ấy, thì ông ấy sẽ luôn ở bên cạnh các người. Hành tẩu vạn dặm được an ủi phần nào, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên nói, vậy sau này tôi đốt nhiều vàng mã hơn. Bố, tôi có nhận được không? Khi đốt vàng mã với lòng tưởng nhớ đến người thân, những tờ giấy này sẽ hội tụ nguyện lực của con người, được chuyển vào ngân hàng âm phủ. Người thân tự nhiên sẽ nhận được. Vậy thì tốt. Hành tẩu vạn dặm âm thầm quyết định. Sau khi bố mất, ông ta sẽ đốt thật nhiều vàng mã, để bố ông, người đã vất vả cả đời, có thể sống sung sướng ở thế giới bên kia. Lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tiếp đó là một giọng nữ quen thuộc. Cô gái vỗ ngực, nói với giọng nhẹ nhõm. Hai người nói chuyện nghiêm trọng, trên điện thoại làm con sợ hết hồn, suýt nữa thì C, H, E, T đi sống lại. Ông có sao? Đâu, vậy con đi chơi với bạn đây. Tối nay tôi không về ăn cơm. Tạm biệt, cô bước đi tung tăng, giọng nói hớn hở, có thể thấy cô rất vui vẻ. Hành tẩu vạn dặm, khán giả trong phòng livestream. Chắc là ông bà với cháu không hợp nhau, nên mong ông bà chết. Ông nằm liệt giường, cháu cười ha hà, đúng là hiếu thảo đến cười ra nước mắt. Ông ta có chút hoang mang, gân xanh trên trán nổi lên, giọng nói pha chút tức, giận, Tiểu Văn, con đang nói cái gì vậy? Cái gì mà ông không sao? Ông vẫn đang nằm trên giường kia. Ông nội nằm liệt giường không thể cử động, chẳng khác gì bị liệt. Ăn uống ngủ, nghỉ đều phải nhờ họ chăm sóc. Chỉ cần không mù thì không thể nói ra hai chữ. Không sao, rõ ràng bố đối xử với con gái tốt như vậy. Vậy mà con gái lại lạnh lùng vô tình. Thậm chí không chủ động quan tâm một câu. Thật là bất hiếu, Tiểu Văn bị ông ta nói có chút hoang mang. Gãi đầu, hả? Ông nằm trên giường, á, đùa à, vừa nãy con thấy ông ở ngoài mà. Hành tẩu vạn dặm và vợ. Hành tẩu vạn dặm sững người. Sau khi hoàn hồn, càng nghĩ càng tức giận. Con đang nói nhảm nhí gì vậy? Ông đang ở trên giường, sao lại ở ngoài được? Nào, con xem ông có ở trong không? Ông ta kéo tay con gái, kéo cô đến trước cửa phòng ông, rồi đẩy cửa ra. Ông nội đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, môi trắng bệch, nghe thấy tiếng động, ông cố gắng mở mắt, nhìn họ, ánh mắt dừng lại trên người cháu gái. Trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Tiểu Văn, con về rồi à? Tiểu Văn nhìn thấy dáng vẻ xanh xao của ông, lập tức sững người tại chỗ. Sao? Đó lao đến bên ông, hoảng hốt, ông ơi, sao lại thế này? Bị ngã nặng lắm à? Ông nội cười hiền từ. Không nặng lắm, chỉ là bây giờ không cử động được. Mấy hôm nữa chắc là khỏi thôi. Đầu óc Tiểu Văn đột nhiên ong lên. Suy nghĩ miên man, vẻ mặt kinh hãi. Nhưng mà vừa nãy lúc con về, con thấy ông đang ở đầu làng nhặt rác mà. Hành tẩu vạn dặm, khán giả trong phòng livestream. Ôi trời, bỗng dưng chuyển từ phim gia đình sang phim kinh dị. Chắc là con bé nhìn nhầm rồi. Chứ ông làm sao ra ngoài được. Sợ quá, tôi phải hát quốc ca ngay. Tà ma lui tán. hành tẩu vạn dặm sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Chưa kịp để ông nội lên tiếng, ông ta đã quát, con đang nói đùa gì vậy? Gần đây ông con luôn ở nhà. Không, đi đâu cả. Ông nội giơ ngón tay gầy guộc lên, âu yếm xoa đầu cô. Trong làng cũng có nhiều người già, có thể con nhìn nhầm người khác thành ông rồi. Bình thường ông hay nhặt đồ, nhưng dạo này không nhặt nổi nữa. Tính cách ông nội rất tiết kiệm, thích tích cóp tiền. Bình thường ông cụ xách theo một cái túi ni lông đi khắp các con phố nhặt vỏ chai nước khoáng và thùng các tông, rồi mang đến điểm thu mua phế liệu để bán lấy tiền. Mọi người trong nhà đều biết sở thích của ông cụ, mặc dù cảm thấy hơi mất mặt nhưng không lay chuyển được ông cụ, chỉ đành mặc kệ ông đi nhặt phế liệu khắp nơi. Tiểu Văn vẻ mặt hoang mang, lẩm bẩm một mình, cảm thấy đầu óc rối bời, thậm chí bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình. Nhưng con thật sự đã nhìn thấy mà, con còn nói chuyện với ông nữa. Ông bảo con về nhà ăn cơm sớm. Sau khi nghe tin ông bị ngã, cô vội vã trở về quê. Cô rất lo lắng cho ông, suốt dọc đường cứ nơm nớp lo sợ. Kết quả khi đến đầu làng, cô thấy ông đang xách túi ni lông nhặt đồ. Cách chương